Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Có độc không có độc, canh gà tới một mùm. Đối với tiểu quận chúa còn có như thế hạng nhất tài năng đàm mạch, nhưng thật ra là rất ngoài ý muốn. Xem ra trong những năm này, tiểu quận chúa tiến bộ cũng là phi thường lớn. Đâu vào đấy đem thiên cù phủ sự tình xử lý tốt. Không rõ chi tiết hỏi đến một chút, ghi chép thành sách về sau. Ôm một bó lớn sổ, tiểu quận chúa mới biểu thị có thể đi trở về. Đàm mạch đưa tay tiếp nhận một bó lớn sổ, ném cho chính mình cái bóng, dùng tụ ảnh càn khôn thu lại. Sau đó hắn liền dẫn tiểu quận chúa thi triển thần túc thông, hướng Khôn Linh phủ phương hướng tiến đến. Chờ trở lại Khôn Linh phủ đã là vài ngày về sau. Hai người đi lúc vội vàng, lúc này lúc đến liền một đường lười nhác, đuổi một đoạn đường liền tìm một cái nhánh cây tới câu cá. Đàm mạch mang theo tiểu quận chúa đi tới Ninh Gia huyện phụ cận. Hắn đang muốn nói chuyện với tiểu quận chúa, liền cảm nhận được một luồng rất kinh người sát khí xuất hiện tại Khôn Linh phủ biên cảnh vị trí. Không do dự, đàm mạch đem tiểu quận chúa đưa về hoàng cung, liền trực tiếp dùng thần túc thông đi qua. Bước ra hư không, đàm mạch liền thấy một đầu bạch cốt đường trùng trùng điệp điệp mà đến. Hắn không biết là cái quái gì, nhưng nhìn xem thứ này sát khí nối thành một mảnh, không rõ ràng khí tức tràn ngập, trong lòng bàn tay lập tức có tửu kiếm tiên cấm hiện lên. Lít nhà lít nhít kiếm chú, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí trường hà. Lăng không bổ xuống, quản nó là cái quái gì, trước cho đối phương một kiếm an ủi một chút. Ầm ầm, bạch cốt đường chấn động, đại lượng xương khô cuốn ngược. Tại đàm mạch đạo này kiếm chú biến thành kiếm khí trường hà dưới, liên tiếp vỡ nát, thẳng đến một tòa Phật tự xuất hiện. Cái kia Phật tự cuốn lên một mảnh bạch cốt lãnh quang, ngăn trở đàm mạch kiếm khí trường hà. Lúc này, hổ yêu hổ giới theo Phật tự bên trong đi ra. Hắn nhìn xem đàm mạch, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, sau đó lên tiếng nói: lão nạp là tìm pháp mà tới, làm phiền vị sư đệ này thông bẩm một tiếng Mạc Trắc cảnh chân Phật. Liền nói không người cấm khu Thiên Linh phủ, thành kính Phật tín đồ hổ giới trước tới bái kiến, còn mời chân Phật có thể thấy lão nạp một mặt, vì lão nạp chỉ điểm sai lầm. Lão nạp vô cùng cảm kích. Cái này hổ yêu trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hắn nhìn ra đàm mạch không dễ chọc, tăng thêm hắn suy đoán sinh lộ ở đây, đành phải nén giận, dự định trước thật dễ nói chuyện. Đàm mạch nhìn thoáng qua cái này yêu quỷ, hắn một cái liền nhận ra cái này yêu quỷ nguyên hình. Bất quá hắn không nghĩ tới là cái này yêu quỷ lại có thể xách chưa từng người cấm khu mà đến, hơn nữa còn là vì tìm pháp mà đến. Hắn suy nghĩ một chút, liền dùng tâm thần câu thông huyệt dũng tuyền, sau đó lại lần ngưng tụ kiếm chú, hóa kiếm khí trường hà một kiếm chém đi xuống. Oanh, Mạc Trắc cảnh gia trì dưới, cái này một kiếm uy lực kinh thiên động địa đồng dạng, lập tức cái kia một đầu bạch cốt đường đập tan, mà cái kia một tòa Phật tự trực tiếp một phân thành hai. Cứ việc không có vỡ ra, nhưng cái kia một cái khe lại là phi thường bắt mắt. Ngươi muốn tìm, hẳn là tiểu tăng. Đàm mạch cắt ra cùng huyệt dũng tuyền tâm thần kết nối, sau đó chắp tay trước ngực, hắn mặt không hề cảm xúc nói. Hổ giới lập tức kinh hãi, nhưng rất nhanh, hổ giới liền kích động lên. Vừa rồi kia là Mạc Trắc cảnh, hắn sẽ không cảm ứng sai. Mà cái này Mạc Trắc cảnh uy lực cũng xác thực làm hắn trong lòng kinh hãi. Uy thế như thế, quả thực đuổi sát hắn lúc đó may mắn gặp qua tĩnh chủ xuất thủ. Thế là hắn cung cung kính kính nói ra: lão nạp có hỏi một chút, quấy nhiễu lão nạp đã lâu, tìm chân Phật giải thích nghi hoặc. Đàm Mạch nhìn xem cái này hổ yêu, hắn mặt đơ, nhẹ gật đầu, hổ giới liền tranh thủ thời gian nói ra, chân Phật, ta từng gặp hai cái bần gia tử đệ, nhưng lúc đó có một vị trưởng già, lại nói ở trong đó một cái bần gia tử đệ là giàu có người. Nhưng mà cái này bần gia đệ tử rõ ràng là thân không tấc tài. Mỗi ngày ăn cơm no đều khó khăn. Một người khác, mặc dù cũng là bần gia tử đệ, nhưng có thể miễn cưỡng ăn no. Đồng thời có cái tốt thân thích, biết thỉnh thoảng cứu tế một chút, ăn so cái thứ nhất tốt. Có thể người trưởng giả kia lại nói hắn đã sớm nghèo rớt mùng tơi. Hổ yêu sau khi nói xong, liền nhìn xem Đàm Mạch, nghiêm túc hỏi, chân Phật, cái này cái kia làm thế nào hiểu? Vì sao ăn cơm no đều khó khăn? Vì giàu có người, mà có thể ăn no, ngẫu nhiên có thể ăn được, lại là nghèo rớt mùng tơi. Đàm Mạch suy nghĩ một chút về sau, hỏi, cái này vị thứ nhất, mỗi ngày đều làm thế nào? Vị thứ hai, mỗi ngày lại là thế nào làm? Hổ yêu nhìn Đàm Mạch một cái, sau đó nói ra, cái này đều vị thứ nhất. Sáng sớm chạy đến Tư Thục vừa nghe người giảng bài, dùng cành cây khô trên mặt đất luyện chữ, bởi vậy bỏ lỡ mỗi ngày kiếm tiền thời cơ tốt nhất. Cái này vị thứ hai, đi theo người trong thôn cùng đi làm công việc, có người gặp hắn không sợ chịu khổ, liền chuẩn bị cho cái này vị thứ hai nói một mối hôn sự. Vị thứ nhất đúng là giàu có người, thân nghèo, nhưng trí không nghèo, vị thứ hai có thể ăn no cơm, trước mắt lại đem lấy vợ, nhưng đúng là nghèo rớt mùng tơi, bởi vì hắn trí cùng. Đàm Mạch mặt đơ nói, đa tạ chân Phật giải thích nghi hoặc, cái kia chân Phật cảm thấy là đệ nhất làm rất đúng. Vẫn là vị thứ hai làm rất đúng. Hổ yêu lập tức hỏi, vị thứ hai. Hổ yêu một mặt kinh ngạc, hắn rất là kinh ngạc nhìn xem Đàm Mạch, người cùng thì chỉ ngắn, đây là thiên địa lý lẽ, cũng là bởi vì quả theo hỏng, như vị thứ hai gây nên, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, huống chi phần lớn người đều là như thế tới, huống hồ hắn như vậy sáng thân phận, cái kia theo nhiều người, mà không nên hiển lộ rõ ràng chính mình dị loại. Dạng kia sẽ chỉ làm người bài xích chính mình. Cần biết lão bà hài tử nhiệt kháng đầu cũng là nhân sinh một kiện chuyện tốt. Lại nhìn cái này vị thứ nhất, dĩ nhiên chí khí bất tận, nhưng hắn liền ăn một miếng đều không thể giải quyết. Theo tiểu tăng nhìn, hắn cũng chỉ là uổng phí có một ngụm chí khí thôi. Ngoài ra, giả thiết vị này thật có thể bằng như vậy thủ đoạn học được chút gì, nhưng dù là không nói cái này giai tầng rõ ràng, chính là vị này sẽ có một ngày có thể tiếp xúc đến có quyền thế. Còn có quyền có thế, tự có bọn hắn phạm vi, không phải bọn hắn vòng tròn bên trong người. Người lại thế nào có chí khí, cũng dung nhập không đi vào. Chớ nói chi là gặp phải Bá Nhạc, bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có a. Đàm Mạch phân tích một trận, làm cho cái này hổ yêu không khỏi cúi đầu đến cùng. Đại lễ tham bái nói, chân Phật giải thích nghi hoặc, làm cho lão nạp như thể hồ quán đỉnh. Đàm Mạch thì là mặt không hề cảm xúc, hắn mắt liếc cái này hổ yêu, trong lòng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng liền tùy tiện hỗn một chút canh gà. Không quản có độc không có độc dính líu cùng một chỗ. Miễn cưỡng nói đến logic thông suốt. Không nghĩ tới cái này hổ yêu còn một bộ được gợi ý lớn bộ dáng. Còn mời chân Phật cho phép lão nạp ở chỗ này tu hành một trận. Tốt lĩnh hội chân Phật nói. Lúc này, cái kia hổ yêu ánh mắt sáng rực nhìn xem Đàm Mạch nói. Đàm Mạch thì vẫn như cũ làm mặt không hề cảm xúc. Hổ yêu không nhúc nhích, tiếp tục xem Đàm Mạch. Sau đó, cái này hổ yêu liền thấy thiếu niên này tăng nhân duỗi ra một cái tay. Một luồng ngập trời ma ý lập tức đem hắn khóa chặt. Làm hổ yêu hóa thành cho tàn tản mát, Đàm Mạch mới rút tay về. Yêu quỷ chính là yêu quỷ. Đàm Mạch nhìn thoáng qua cái kia tản mát cho tàn. Người bình thường khả năng bị cái này hổ yêu như vậy liếm một phen, chắc chắn sẽ thật không tốt ý tứ. Nhưng hắn liền không giống. Hắn là đương nhiên toàn bộ tiếp nhận. Sau đó cái kia chơi chết hay là nên chơi chết. Một con yêu quỷ chạy tới nói sùng Phật. Thật coi hắn kẻ ngu si hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.